Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả tim nồng trao đến một người, nguyện trọn thương trọn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vướng đau vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Đẹp như giấc mộng vừa qua những năm đầu. Năm sau mưa gió nhìn nhau, nàng đã quên dần xa tình năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt cơn u hoài, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng đem tình chôn đáy tâm hồn thì nay có đâu buồn. Khi xưa nếu chẳng đem tình chôn đáy tâm hồn thì nay có đâu buồn. Ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng sáng in lên tường loang. Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay, có phải vì tâm tư sâu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sáng xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bùi ngùi. Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt